toàn hệ linh sư, ma đế thích sủng thần thú phi. Chương 7, quỷ tài duy nhất, góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y. Vi nàng không phải phế vật, Vân Hoàng nàng có thể nghiền áp hết thảy những người khác, thiên tài toàn hệ linh sư. Hít sâu một hơi để chính mình bình tĩnh lại, Vân Hoàng mặt không biểu tình đi xuống thí nghiệm thạch. Vân Hoàng vừa ly khai thí nghiệm thạch, những ánh sáng trên viên đá đều dần trở nên ảm đạm, cuối cùng trở lại như ban đầu, không có ánh sáng. Giờ phút này những người làm việc trong hội quán đều dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Vân Hoàng. Không trách bọn họ, mà là do Vân Hoàng quá biến thái. Thiên tài tính cái gì? Thiên tài trong thiên tài tính cái gì? Người này là quỷ tài thiên diệu đại lục, từ lúc bắt đầu đến bây giờ chỉ có duy nhất một quỷ tài. Quỷ tài này xuất hiện từ Đông Hạ Quốc, là Đông Hạ Quốc của bọn họ. Vân Hoàng nhìn lướt qua biểu tình trên mặt những người kia, một câu cũng không nói liền trực tiếp hướng bên ngoài ly khai. Vị công tử này, chờ một chút. Lão giả thấy Vân Hoàng muốn đi, vội vàng lên tiếng. Vân Hoàng dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn lão giả. Có việc, lão giả nghe vậy, đi đến trước mặt Vân Hoàng. Công tử, có thể nói chuyện cùng ta một chút không? Vân Hoàng nhìn thoáng cớ những người bên trong hội quán, tuy rằng không biết lão nhân này muốn cùng nàng nói cái gì, Vân Hoàng vẫn là gật gật đầu. Thỉnh công tử cùng ta tới. Lão giả nói xong, xoay người mang theo Vân Hoàng hướng nội môn đi tới. Ở trước cửa nội môn, lão giả nhìn thoáng qua những người bên trong hội quán. Sự tình hôm nay, các ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào. Những người đó vừa nghe, lập tức nói. Trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định bây giờ mật một chữ đều sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tốt nhất là như vậy, thủ đoạn của thiếu chủ, các ngươi chắc hẳn rất rõ ràng. Nhắc tới thiếu chủ, người bên trong hội quán sắc mặt liền bị dọa đến tái nhợt. Không biết còn tưởng rằng bọn họ nhìn thấy quỷ. Lão giả nhìn bộ dáng bọn họ vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới tiến vào nội môn. Hai thiếu niên theo bên người lão giả liền đứng canh giữ cửa nội môn, không cho người tới gần. Tảng đá khảo nghiệm thuần tịnh độ tinh cấp hỏng rồi, kế tiếp cũng không có biện pháp thí nghiệm, người bên trong hội quán liền thông báo cho những người bên ngoài hai ngày nữa hẳn đến. Bên trong nội môn hội quán, lão giả nhìn Vân Hoàng cung kính nói. Công tử mời ngồi, Vân Hoàng lựa một chỗ thuận tiện ngồi xuống, lão giả kêu người bên trong nội môn dâng trà, sau liền để những người đó lui xuống. Có chuyện gì có thể nói thẳng, Vân Hoàng nhìn lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Ta không thích quanh co lòng vòng, cũng không thích lãng phí thời gian. Kết quả thí nghiệm đã có, nàng cần nắm chặt thời gian tu luyện. Nếu công tử đã nói như vậy kia lão phu cũng xin nói thẳng. Lão giả ngồi xuống đối diện Vân Hoàng. Công tử, hôm nay thí nghiệm kết quả, nói vậy ngươi rất rõ ràng một khi tiết lộ đi ra ngoài sẽ mang đến hậu quả thế nào. Hơn nữa công tử tuy rằng khí chất thanh lãnh vô song, nhưng này quần áo trên người, lại là vải dệt kém cỏi nhất. Công tử làn da còn tính bạch nhưng tay lộ ở bên ngoài lại rất thô ráp. Nói vậy thường xuyên phải làm việc, công tử sinh hoạt không tốt. Ta không biết công tử là bởi vì cái gì hiện tại mới tới thí nghiệm, nhưng chỉ cần công tử nguyện ý cùng chúng ta. Góc truyện audio.com. Hách Liên gia tộc kết giao bằng hữu, chúng ta có thể hướng công tử cung cấp tiền tài, vũ khí, pháp thuật này đó bất cứ thứ gì, bao gồm có thể cho công tử tiến vào Đông Hạ học viện. Công tử hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, trong học viện Đông Hạ có rất nhiều tài nguyên. Tục ngữ nói, vô công bất thụ lộc, ngươi xác định chỉ là bằng hữu. Vân Hoàng cười như không cười nhìn lão giả trước mắt, vừa rồi này lão giả nói tiết lộ hậu quả ra ngoài, nàng rất rõ ràng. Một khi những người đó không chiếm được nàng, liền sẽ nghĩ mọi cách hủy diệt nàng. Người như nàng, không thích hợp tồn tại. Cách chương.